Thưa quý vị, đó là một ca khúc rất là dễ thương mà chúng tôi muốn gửi đến cho cặp đôi vừa rồi và tất cả quý vị thính giả. Những ai mà chúng ta đang yêu thương thì lúc nào chúng ta cũng có nhau, như bài hát vừa rồi mà Thiên Minh và Yến Nhi đã thể hiện qua ca khúc Ngày Ta Có Nhau. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại điều muốn nói thứ hai quý vị nhé. Đó, lúc nào cũng dễ thương như vậy thì chúng ta thấy rằng là cuộc đời được cân bằng, đúng không ạ? Chứ đôi khi quý vị cứ đến với lại chương trình, như Thảo Nguyên có đọc được comment của một vị thính giả, đó là xong chương trình là thấy thính giả khóc, rồi MC đứng ở giữa không biết làm gì, hỏi xong Thảo Nguyên cũng không biết trả lời làm sao luôn. Nói chung rằng là cuộc đời này có những cái khoảnh khắc, có những câu chuyện mà mình cũng cảm thấy rất là đau lòng, nhưng mà đó là quy luật của cuộc đời thôi, đúng không ạ? Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại câu chuyện tiếp theo. Và sẽ cùng có một cuộc trò chuyện với lại Hằng ạ. Dạ, alo Thảo Nguyên, xin chào ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Xin chào Hằng. Dạ vâng. Nghe giọng nói chắc Hằng còn trẻ lắm phải không? Dạ vâng ạ. Hằng bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20 ạ. 20. Ở trong này kịch bản ghi cô hết hồn kêu Hằng, mình không biết có bị sai không, bất công mà không phải phép nữa. Thế bây Dạ. giờ mình sẽ xưng tên với nhau nhé. Dạ vâng ạ. Dạ. Hằng có nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Vâng. Dạ, bây giờ Tống Nguyên sẽ đọc lá thư này cho Hằng nghe. Dạ vâng. Trước khi mình trò chuyện với nhau. Dạ vâng. Hằng đã nghe chương trình của mình chưa ạ? Dạ em cũng nghe rồi, nhưng mà dạo này em bận quá nên em ít nghe hơn ạ. Cái câu đầu thích ghê, câu sau cảm thấy buồn ghê Dạ vâng vậy. ạ. Có nghe là tốt rồi ạ. Nghe thì cũng đã hiểu được chương trình như thế nào, thì dễ dàng mình trò chuyện với nhau hơn. Thế bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư này nha. Dạ vâng. Gửi người con gái anh yêu. Em à, 3 năm mình quen nhau có bao nhiêu nỗi buồn, niềm vui, nhưng anh và em đều đã nắm tay nhau vượt qua. Anh có nghe một câu nói đại loại thế này: quả chanh tuy nó chua, nhưng nếu chúng ta biết cách pha chế, cho thêm ít đường chẳng hạn, thì sẽ thành một cốc nước thật là ngon. Tình yêu cũng vậy, đôi lúc phải cho thêm ít đường, bỏ thêm ít muối mới thành tình yêu đẹp em nhỉ. 3 năm qua anh sống trong mong chờ, sống trong mơ mộng, chỉ biết nghĩ đến em. Anh thật sự nhớ em nhiều lắm. Anh cũng giận em vì em không bao giờ nhớ anh. Em à, giờ này em đang làm gì vậy? Anh chỉ ngồi một chỗ rồi nhìn vài bức ảnh của em. 3 năm trước khi quen em, anh sống không tiếng cười, là người ít nói. Từ khi gặp em, cuộc sống của anh đổi khác. Anh vui vẻ hơn, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Và bây giờ thì anh đã hiểu tình yêu là gì. Nó thay đổi con người nhiều lắm em à. Anh luôn hy vọng sẽ có một cái đám cưới thật, chứ không phải là mơ như bây giờ. Và nay thì anh viết thư này muốn nói với em chỉ là một điều thôi. Làm vợ anh em nhé. Anh muốn khi anh vô Nam lập nghiệp sẽ có người vợ bên cạnh động viên anh những lúc anh buồn, nấu cho anh những bữa cơm ngon và chăm những đứa con của chúng ta. Em đồng ý nhé em. Đừng giận anh nữa nhé. Nghe điện thoại của anh Liêm mà. Sao ạ? Lúc khi nghe xong lá thư này thì cảm xúc như thế nào rồi? Không biết nói như Làm vẫn còn đang giận người ta, hay là nghe xong cái hết giận rồi? lại không, em thì em không giận đâu ạ. Cơ mà em nghĩ là vì bây giờ mình đang ít tuổi quá ấy ạ, nên cũng chưa phải vội lập gia đình ấy ạ. Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi Hằng? Anh ấy cũng 20, 21 gì đấy ạ. Ồ thế à, Dạ vâng. còn trẻ quá. Nhưng mà không hiểu sao trong lá thư này viết là hiện tại đang giận. Tại vì anh ấy em không phải giận đâu ạ. À, em không phải giận đâu hả, chứ em sao mà không nghe máy người ta? Tại vì anh gọi toàn lúc em làm ấy ạ. À, tới các không gọi điện thoại lại hả? Xong đến khi em về thì bị muộn rồi ạ. Ồ, không nhắn tin lại cho người ta luôn. Em không, em về xong em cần lận chiếc các thứ xong em đi ngủ ạ. Hả? Cũng ít vô tâm quá ha. Để tình trạng này kéo dài lâu chưa? Cũng mới mới ạ. Cũng mới mới hả? Dạ. Ừ. Là hiện tại bây giờ là Hằng đang ở thành phố Hồ Chí Minh. À, dạ không ạ, em ở ở Vinh ạ. Ở Vinh á? Dạ vâng. Ủa, rồi sao lại nói là vào Nam lập nghiệp nhỉ? Tại vì anh ấy đang định sang năm vào Nam hay sao vậy ạ? Ờ, à, rồi xong rồi, dạ. Hằng có vào Nam không? Dạ em không ạ. À, nói chung không hiểu gì luôn. Vào Nam lập nghiệp mà muốn có vợ ở ngoài Vinh. Là sao nhỉ? Nói chứ khi mà yêu thương một ai đó thì người ta trông chờ vào tin nhắn hoặc là điện thoại lắm. Cho nên là thôi, Hằng cũng cố gắng, mình đi làm về muộn cũng để lại tin nhắn cho người ta, để người ta đừng có trông chờ tội nghiệp họ ha. Dạ vâng. À, ngoài ra thì Hằng có muốn gửi gắm gì không cho cái người bạn của mình? À, bạn ấy tên gì nhỉ? Anh ý tên Đạt ạ. À, đúng địa chỉ rồi. Có muốn gửi lời gì đến ảnh không nè? Em cũng chẳng biết nói gì. Em chả biết nói gì. Vậy là trong thời điểm này là không giận người ta, chỉ có điều rằng là do mình đi làm về muộn nên không có tiện gọi điện thoại thôi. Dạ. Chứ còn tình cảm là vẫn đang rất là dạt dào, đúng không ạ? Dạ. À, thật sự ra thì chương trình sẽ kết nối hai chiều nói chuyện với lại bạn Đạt nữa, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không thể thực hiện được điều này, tại vì bạn ấy cũng đang bận. Dạ. Nên là mình chỉ kết nối một chiều thôi, nhưng mà bạn ấy sẽ nghe lại chương trình và nghe cuộc nói chuyện này giữa Thảo Nguyên và Hằng. Dạ. Thì Hằng có thể gửi một vài lời nói gì đó để ảnh an tâm hơn ha. Dạ. Thế à, em bảo anh là gắng làm việc thêm ít năm nữa thì hẳn lập gia đình, vì bây giờ còn trẻ, tương lai còn dài nên cũng chăm chút vào công việc một tí, chứ cũng chưa cần phải nghĩ đến lập gia đình lắm đâu. Thế là mong anh cũng chăm chú vào công việc hơn ạ, đừng suy nghĩ quá nhiều ạ. Xong chưa? Dạ. Em chỉ nói thế thôi ạ. À hả? Cũng đủ để cho bạn ấy sẽ biết rằng là mình cố gắng nhiều hơn nữa. Và thời gian là một trong những điều mà sẽ giúp cho hai bạn gắn kết nhau nhiều hơn. Và đến một độ tuổi 90 thì mình lập gia đình với nhau thì điều đó quá tuyệt vời rồi. Dạ vâng ạ. Dạ. Cảm ơn Hằng vì Hằng đã nhận lời mời kết nối từ chương trình. Và chúc hai bạn lúc nào cũng vui và công việc thuận lợi suôn sẻ nhé. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Cảm ơn Hằng. Chúc một buổi tối thật là ngọt ngào cùng với chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng cho hai bạn và cùng với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình 365 ngàn phút của chúng tôi.